Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1527, kháng cự. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, dĩ nhiên, ta luôn là rất khó cự tuyệt Mỹ nữ mời, cùng ta một hồi, bảo bối, Trần Phàm vừa nói nâng lên ngoài ra cái đó người mẫu cằm, sau đó hôn hôn một cái môi của nàng. Sau đó liền hướng về phía Ilias Mie hất đầu nói. Tới đi, chúng ta đi trong phòng của ta thật tốt nói một chút. Tương đương, hắn đem, nói một chút, cái từ này cắn rất nặng. Để cho Lauren hắc hắc một bộ rất rõ ràng vẻ mặt cười. Cái đó bị hắn hôn nữ người mẫu. Trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng, hừ thanh âm. Mắt thấy tới tay cá lớn lại chạy mất. Được không cho mới phối hợp như thế siêu cấp nhà giàu minh tinh tuyến. Nàng vốn là cái tiến ba tiểu minh tinh. Các người mẫu đem điều này xem thành là mò tiền cơ hội. Nàng không chỉ là mò tiền cơ hội, lại là sau này sự nghiệp lên cơ hội. Chỉ cần phối hợp trừ Lauren ra bất kỳ một người nào người đàn ông là được. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là phối hợp Trần Phàm. Đáng tiếc Trần Phàm bị cái đó mang đi. Nghĩ tới đây, không cam lòng nữ người mẫu hừ hừ. Sau đó liền đổi một bộ mặt mày vui vẻ hướng dưới lầu đi tới. Cửa lặng lẽ đóng lại. Trần Phàm đi tới trong phòng khách ngồi xuống. Sau đó hướng về phía Ilias Mie cười nói. Ngồi đi, chuyện gì xảy ra? Ta là nói ngươi độc là làm sao ở giữa? Sáng hôm nay thời điểm. Xem ra ngươi ở ta nơi này qua một đêm sau đó. Lập tức bị người theo dõi. Ta nơi này quả thật có người bị thu mua. Đúng vậy, là một cái quản lý phối hợp điện phòng nhân viên. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Trần Phàm miêu tả liền một chút hắn tướng mạo. Sau đó liền nói, bọn họ để cho ta đem ngươi hẹn đến ngày hôm nay sẽ đặt tới một cái đảo nhỏ ở trên. Nơi đó du khách không nhiều. Bọn họ sẽ ở trên bãi cát một cái địa phương nào đó động thủ. Trên người ta có bọn họ GPS máy xác định vị trí. Cho nên, cái này hết thảy cũng đã tính xong. Mà ta chính là bọn họ trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Trần Phàm rất có hứng thú nhìn xem nàng. Sau đó hai tay ôm ở trước ngực. Một cái tay ngón tay rẽ ra nâng cằm của mình nói. Như thế nói, người một chút cũng không quan tâm bọn họ cho ngươi ăn vào độc dược. Thậm chí là tình nguyện mình đi chết sao? Ngươi bây giờ nói cho ta, chính là đoạn tuyệt chính ngươi sinh lộ. Ilias Mie gật đầu một cái cười khổ nói. Đúng vậy, đây chính là cái giá của đặc công. Nếu ta đem ta thân phận nói cho ngươi, như vậy ta đến lượt chịu đựng như vậy hậu quả. Tốt lắm, ngươi định làm gì là chuyện ngươi. Ta nên cáo từ, nói thật, ở ta trước khi chết, ta sẽ một súng bắn chết tên khốn kia. Vừa nói liền đứng lên. Sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi tới cửa. Bỗng nhiên tay liền bị Trần Phàm bắt được. Sau đó đem nàng kéo. Nàng vừa quay người. Liền bị Trần Phàm ủng ở trong ngực. Sau đó lửa nóng môi liền bu lại. Giờ khắc này nàng đầu óc có chút bối rối. Sau đó nhanh chóng đẩy ra hắn nói. Không được, không được. Ta bên trong thân thể có thuốc độc. Là ở trong máu tuần hoàn. Hơn nữa còn có thể thông qua thể dịch tới lây. Chấm ngoặc kép, vừa nói nàng liền muốn đẩy ra Trần Phàm. Ta biết, nhưng là, ta là giúp ngươi. Vừa nói Trần Phàm không cho phép nàng giãy giụa liền ôm lấy nàng hướng bên trong căn phòng đi tới. Giống như là bị người chinh phục ở người chinh phục cường lực giam cầm hạ. Không có nửa điểm phản kháng hơn đĩa. Liền bị giày xéo phải mất đi tự mình. Ilias Mie giống như là tử sóng bên trong bị sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt vứt lên. Rơi xuống thuyền nhỏ, cả người không ngừng ở mất trọng lực trong lắc lư bị lạc. Nàng biết mình căn bản không cách nào kháng cự Trần Phàm yêu cầu vui mừng tốt. Nàng chỉ có thể để cho mình eo nhỏ nhắn bị Trần Phàm bàn tay to khống người. Thân thể không ngừng theo hắn tiết tấu phập phồng. Không được, trong nội tâm của nàng thậm chí còn có một chút gào thét. Định để cho Trần Phàm dừng tay. Nàng muốn hướng về phía hắn nói. Ngươi sẽ chết. Nhưng là tất cả những thứ này đều ở đây hàng loạt cuồng chiều tập kích lúc tới. đổi thành trong nội tâm nguyên thủy. Cuối cùng nàng cảm giác được mình bên trong thân thể thật giống như đang chịu đựng hàng loạt luật động, mà cái loại đó sóng nhiệt giống như là đánh tan chỗ sâu nhất kiên trì. Đầu óc nóng lên, ầm ầm ngất xỉu đi. Thật ra thì nàng không biết mình lúc nào tỉnh lại. Làm lúc nàng tỉnh lại, đang nằm ở trên giường. Giống nhau, trong phòng không có ai. Chân phàm không biết đi nơi nào. Nàng mê mang đứng lên. Một cái mền từ trên người chợt rơi xuống. Nàng đưa tay một cái liền tiếp nhận. Sau đó bao lấy mình thân thể. Nàng chân trần, rón rén đi tới trong phòng tắm người. Sau đó tắm, đổi lại quần áo. Nhẹ nhàng kéo cửa ra. Chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá nàng rời đi sau đó. Bên ngoài đã tối. Nàng trong lòng giật mình. Không kiềm được nhớ lại cái đó ca lời. Bọn họ gặp nhau ở lúc xế chiều đến đảo nhỏ. Bây giờ nhìn lại, quả thật đã đạt tới đảo nhỏ. Chỉ bất quá nàng không có đi đến nơi hẹn. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ ngày mai thời điểm buổi sáng độc phát sinh mất. Nàng còn muốn kéo mấy cái chịu tội thay đây. Đáng chết, sớm biết như vậy thì không nói cho chân tên khốn kiếp này. Hắn cũng biết rất lưu luyến mình thân thể. Nghĩ đến đây cái, nàng bỗng nhiên lòng cũng có chút rối loạn. Cái đó chân vì rất lưu luyến mình thân thể, lại có thể liền họ của mình tên cũng không để ý sao? Nghĩ tới hắn đối với mình làm những chuyện kia, Ilias Mie không kiềm được kinh hồn bạt vía. Nếu như chân phàm chết, mình hy sinh liền không có chút giá trị nào. Chánh phủ nước Pháp cũng sẽ ở sự kiện lần này trong đụng phải tổn thất. Không được, phải lập tức tìm được chân. Ở hắn bị những tên khốn kiếp kia bắt cóc trước. Hơn nữa lập tức thông báo chánh phủ nước Pháp. Phái máy bay lập tức chạy tới Hawaii. Hơn nữa đem giải dược đưa tới. Mình có thể là không kịp, nhưng là cho chân phàm dùng có thể tới kịp. Vội vội vàng vàng để cho nhân viên làm việc trên tàu đưa mình đi trên đảo. Lúc này trên đảo đã là đèn đuốc sáng choang. Ở trên bờ cát còn có đống lửa. Một đám người vây quanh uống rượu ca hát. Bên cạnh là Lộ Thiên quán bar. Còn có người trên bờ cát đấu vũ. Sau đó một người lớn tiếng khen ngợi vỗ bàn tay. Vừa thấy chính là cái đó Lauren. Mà ở Lauren bên cạnh cũng là giơ hai tay. Trong tay còn cầm một chai bia chân phàm. Hắn cũng đang lớn tiếng khen ngợi. Xem ra hắn qua tốt vô cùng. Ilias Mie lập tức liền xông tới. Không để ý người ngoài kinh ngạc ánh mắt. Kéo chân phàm liền chạy ra ngoài. Chân phàm hướng về phía nàng xuất hiện hình như là chút nào không thôi là kỳ quái. Vẫn do nàng kéo mình chạy tới bãi cát một bên khác. Nơi này tương đối thanh tĩnh. Không có người nào ở bên này. Ilias Mie lúc này mới dừng lại. Ta dụng cụ truyền tin. GPS máy xác định vị trí. Còn có tay ta súng. Người thu ở nơi nào? Ta không tìm được. Ta muốn làm chuyện ta nên làm. Hơn nữa, ta đề nghị ngươi lập tức đi Hawaii. Sau đó ở nơi đó chờ. Ở trong 24 giờ. Nếu như giải dược đưa tới mà nói. Ngươi còn có cứu. Nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi sẽ chết rất thảm. Ilias Mie rất nghiêm túc nhìn chân phàm. Cắn hàm răng hướng về phía chân phàm nói chuyện. Ta trúng độc sao? Chân phàm hướng về phía nàng giang hai cánh tay. Sau đó cười lớn nói. Ta cảm giác mình thân thể đặc biệt tốt. Bất quá, ta vẫn là rất cảm ơn ngươi. Ít nhất ngươi vẫn là rất quan tâm ta. Mặc dù phần quan hệ này là bởi vì là ngươi thân phận. Ngươi phải bảo vệ ta. Phải không? Chân phàm cười nói trước. Sau đó xoay người nhìn biển khơi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Trên cái thế giới này còn không có người có thể tổn thương ta. Cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Ilias Mie đối với chân phàm tự tin thật là có chút. Im lặng, nàng có chút không nói ra lời. Đối với như thế tự tin chân phàm, nàng cắn môi một cái nói. Xem ra ngươi tự hồ trong lòng có dự tính. Như vậy ta liền nói cho ngươi. Đây là thuốc gì vật? CPS4 nghe nói qua chưa? Oh, dĩ nhiên, ngươi là sẽ không nghe nói. Nghe cho kỹ, ngươi cái này tự đại cuồng. Đây là một loại nước Mỹ nghiên cứu chế ra. Đặc biệt dùng cho đặc công khống chế người hiểm nghi dùng dược vật. có rất mạnh độc tính. Vậy ở trích 24 giờ sau đó liền bắt đầu phát tác. Rất nhanh dược vật thì sẽ hòa tan ngươi nội tạng. Chỉ cần nửa giờ, ngươi thì sẽ ở đau khổ kịch liệt trong chết đi. Mà sau khi ngươi chết, bề ngoài không nhìn ra bất kỳ vết thương. Mà bên trong nội tạng cũng đã thành trái cây tương. Hơn nữa, vẫn có thể thông hơn người thể dịch lây. Ở chúng ta lên giường trước, ta liền đã cảnh cáo ngươi. Chấm ngoặc kép, Ilias Mie nói những lời này thời điểm là cắn răng nghiến lợi. Giải dược là đặc chế. Trên cái thế giới này không có bất kỳ tiệm thuốc sẽ bán ra loại giải dược này. Nếu như ngươi muốn sống, chấm ngoặc kép, như vậy phải trong 24 giờ. Trích giải dược, như vậy mới có thể giải độc phải không? Trần Phàm không kiềm được nhìn Ilias Mie, trong ánh mắt mang một tia hài hước mùi vị. Như vậy, khoảng cách ngươi thời gian chết còn có nhiều trường. Bây giờ là hơn 11 giờ khuya. Nói cách khác còn có mấy giờ, ngươi có thể thì sẽ gặp cái loại đó thảm vô nhân đạo thống khổ. Sau đó ở nửa giờ bên trong chết đi. Đúng vậy. Nếu như ngươi bây giờ đem ta truyền tin công cụ cho ta lời nói, ta tin tưởng là ngươi cầm. Chỗ ta ở đã không có. Như vậy ta sẽ để cho người ta cả đêm đưa tới. Có lẽ ngươi sẽ còn sống. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm hừ hừ. Đem đồ vật giao trả lại cho ta. Còn có tay ta súng. Chỉ ít ta trước khi chết, ta muốn làm hết tên khốn kia. Nếu như vận khí tốt, còn có hắn đồng bọn, ta sẽ cùng nhau giết chết. Phải không? Trần Phàm nhún vai. Sau đó liền cười. Nói thật, ta không thích đeo súng người phụ nữ đi theo bên người ta. Ta đối với hảo tâm của ngươi vẫn là cảm thấy rất cảm kích. Nhưng là, ta không biết một cái đặc công dung trời đi theo bên người ngươi. Mà ngươi còn không giải trừ nàng lúc này là một món rất không thoải mái sự việc. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên trên tay là thêm một cây súng. Chính là Ilias Mie cây súng lục kia. Hắn đưa súng lục ở trong bàn tay chuyển động. Sau đó hai tay vỗ một cái. Súng lục lại không thấy. Thấy không? Đây là ảo thuật. Trần Phàm hướng về phía Ilias Mie cười. Tốt lắm. Chúng ta cũng không thể chỉ nói như thế vấn đề nghiêm túc. Đi khiêu vũ như thế nào? Nếu như ngươi cảm giác được mình phải chết, tại sao không ở nơi này trước khi chết? Thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Mà là nếu không phải là đi làm những cái kia ngươi đã thất bại sự việc. Không, ta còn không có thất bại. Ilias Mie nhìn chằm chằm Trần Phàm ánh mắt. Nếu như ngươi lại phối hợp ta một chút, không chỉ là ngươi sẽ còn sống, hơn nữa ta còn có thể ngăn trong bọn họ mấy cái. Trần Phàm cười hì hì nhìn nàng. Sau đó lắc đầu nói. Không, thất bại chính là thất bại. Nếu như ngươi chết, nhiệm vụ này chính là thất bại. Bởi vì là bỏ mặc sau cùng thắng thua. Đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi khiêu vũ đi. Nếu như ngươi cảm thấy đây là ngươi trong cuộc đời sau cùng thời gian, như vậy thì quên những nhiệm vụ kia. Vừa nói cũng không cho giải thích kéo Ilias Mie đi lộ thiên. Quán ba bên kia. Cái này làm cho Ilias Mie rất kháng cự. Nàng hung hãn vẫy vẫy tay. Hướng về phía Trần Phàm bắt đầu kêu gào to. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.